Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, Cơ Giáp Giao Lưu Hội. 6. Hẻm nhỏ, mặt đối với cái này cực độ bất lợi cục diện. Lý Duy đầu óc một cái giật mình, vô ý thức liền kích hoạt lên cơ giáp kỹ năng, tư thái phòng ngự. Lựa chọn kỹ năng này là bởi vì cái này kỹ năng phát động nhanh nhất, thích hợp nhất tại thế yếu có ích đến hoạt động chỉnh thân hình. Xoạt xoạt tương đương, quen thuộc dẫn dắt cảm giác xuất hiện. Cơ giáp bắt đầu kéo theo Lý Duy thân thể hoàn thành cơ động. Cơ giáp cực nhanh thoát ly khốn cảnh, khôi phục cân bằng đúng lúc này. Lý Duy khóe mắt liếc qua phát hiện có một hình bóng chợt lóe lên. Hắn lập tức chú mục đi qua. Kết quả là nhìn thấy một số vậy mà thần không biết quỷ không hay địa chuyển đến hắn bên tay trái. Đáng sợ là, phòng ngự của hắn tư thái phe phòng ngự hướng là ngay phía trước. Bên tay trái hoàn toàn là trống rỗng. Hắn là làm sao làm được? Làm sao lại nhanh như vậy? Lý Duy dùng hết toàn lực, muốn chuyển biến phe phòng ngự hướng. Cơ giáp cũng như tâm ý của hắn, bắt đầu cực nhanh quay người. Nhưng là, hắn nhanh, đối thủ càng nhanh, song phương vừa so sánh, Lý Duy liền phát hiện tốc độ của mình cùng ốc sên đồng dạng. Không còn kịp rồi, Lý Duy tâm lạnh một nửa, hắn trơ mắt nhìn thấy một số giơ lên trong tay trường đao. Thân đao giống như là một mảnh lá cây màu đen, nhẹ nhàng hướng cơ giáp khoang điều khiển chèo thuyền qua đây. Từ phía trước chiến đấu ảnh hưởng nhìn, một đao kia nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng kỳ thật có được vô cùng kinh khủng lực sát thương. Ngân sắc thiên sứ bị vẽ bên trong kết quả chỉ có một cái. Cái kia chính là bị một phân hai nửa. Trong cơ giáp phi công tự nhiên cũng là trực tiếp bị phanh thây. Cường độ cao hợp kim chế tạo thân máy bay, mặt đối với một số siêu cường lực công kích, thùng rỗng kêu to, không nghĩ tới, ta vậy mà biết chết tại đây. Ta không cam tâm a. Cuối cùng trong nháy mắt, Lý Duy trong đầu hiện lên ý nghĩ như vậy. Hắn có thể tinh tường nhìn thấy đối phương nhất cử nhất động. Điều này nói rõ chỉ cần nắm vững phương pháp chính xác, sau đó tiến hành khổ luyện, một ngày kia, hắn khẳng định cũng có thể cầm giữ lực chiến đấu như vậy. Nhưng bây giờ, tất cả cũng không kịp. Đao màu đen thân chợt vọt tới, sắp đánh trúng ngân sắc thiên sứ thân máy bay. Lý Duy con mắt tinh tường thấy được thân đao không khí chung quanh gợn sóng. Ở nơi này một cái chớp mắt, Lý Duy bỗng nhiên phát giác trước mắt giống như xuất hiện vẻ cổ quái. Đao màu đen thân như cũ tại, nhưng ở đao này trước người mới không khí tựa hồ nhiều hơn một phiến thật mỏng trong suốt gợn sóng. Cái này gợn sóng tựa như là đột nhiên nhiều hơn. Một khắc trước còn không có, sau một khắc liền xuất hiện. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Lý Duy cho là mình là mắt nhìn hoa. Chuyện gì xảy ra? Ý nghĩ này vừa mới tại trong đầu hắn xuất hiện. Dị biến xuất hiện, làm một tiếng chói tai kim loại vang vọng truyền đến lỗ tai hắn bên trong. Đồng thời còn có một lớn bồng nóng bỏng hỏa tinh bộc phát ra. Tại vô số tia lửa bên ngoài, cái này có một vòng mắt trần có thể thấy không khí sóng xung kích. Trong hẻm nhỏ lập tức trở nên hỗn loạn tưng bừng. Ở nơi này trong hỗn loạn, Lý Duy nhìn thấy cơ giáp màu đen lui về phía sau ra ngoài. Hắn đồng thời cảm thấy mình cơ giáp bị cái gì lực lượng bị đẩy một lần. Cả người nhất thời không tự chủ được lui về phía sau ra ngoài. Một mực thối lui ra ngoài 5-6 mét. Lúc này mới ầm một tiếng đụng vào hẻm nhỏ bên cạnh trên vách tường. Cho đến lúc này, hắn mới nhìn rõ tình huống trước mắt. Tại hắn trước mắt, một đài toàn thân ám ngân sắc tiểu xảo cơ giáp đang đứng tại chỗ. Cơ giáp hai tay bên trong các trang bị hai thanh dài không quá 1 mét đoản kiếm. Đài cơ giáp này mặc dù tiểu xảo, nhưng ngoại hình lại tương đối kinh diễm. Ngân sắc thiên sứ ngoại hình đã phi thường khen. Nhưng cùng trước mắt đài cơ giáp này một so, lại thiếu một cỗ băng lãnh mà hung mãnh tinh khí thần. Đây là người nào chứ? Lý Duy sinh lòng dụ hoặc, tiểu đội trong kênh nói chuyện theo sát lấy xuất hiện đáp lại. Là ta, Trương Viễn, người không phải người này đối thủ. Trước sau lui, Lý Duy kinh hãi, lại là ngươi. Ngươi làm sao, cái này Trương Viễn không phải cơ giáp công trình sư sao? Làm sao còn có thể đánh như vậy? Lui ra phía sau. Trương Viễn lặp lại một lần. Lần này, Lý Duy không lời nào để nói. Trương Viễn vừa mới cứu hắn. Đánh trả lui một số. Hắn đã chứng minh thực lực của mình. Không có cách nào khác. Hắn chỉ có thể kiềm chế trong lòng mình nghi hoặc. Yên lặng lui lại ra ngoài 30 mét hơn. Trong lòng của hắn lại là may mắn. Lại là uể oải. Phía trước trong hẻm nhỏ. Một số cũng không có đi. Hắn đang lẳng lặng cùng ngân sắc cơ giáp rằng co lấy. Lý Duy con mắt nhìn chăm chú vào phía trước. Không nháy mắt. Mới vừa cái kia một lần giao phong đã nói rõ. Cái này tuyệt đối sẽ là một trận cao cấp chiến đấu. Hắn không nghĩ buông tha bất kỳ một cái nào chiến đấu chi tiết. Song phương rằng co thời gian cũng không dài. Trước sau bất quá 2 giây. 2 giây sau. Một số vượt lên trước phát động. Hắc quang bỗng nhiên lóe lên. Màu đen cơ giáp lập tức từ tĩnh đến động. Một khắc trước, hắn còn dường như một loại pho tượng ngưng trệ. Sau một khắc liền thành một trận cuồng phong gào thét. Thật mạnh mẽ, tương đương thật nhanh a. Lý Duy trong lòng khẽ run rẩy. Ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía bộ kia xinh xắn ngân sắc cơ giáp. Đài cơ giáp này hình thể thực sự có chút ít. Hắn thật coi tâm nó bị một số đụng tan thành từng mảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, một số ra trường đao màu đen, nương theo lấy một trận tỉ mỉ phong lôi, thân đao hóa thành hắc sắc lôi đình, chém về phía ngân sắc cơ giáp eo. Ta dựa vào tương đương mãnh liệt thành dạng này, mau tránh. Lý Duy trong lòng vô ý thức quát to lên, một đao kia thật sự là quá mạnh, vẻn vẹn là khí thế liền đem Lý Duy dũng khí đè không rơi. Hắn duy nhất nghĩ tới chính là trốn tránh. Nhưng hiển nhiên, Trương Viễn cũng không nghĩ như vậy. Hào quang màu bạc lóe lên, ngân sắc cơ giáp đoản kiếm trong tay liền hóa thành một đường lóng lánh ngân mang. Ngân mang không khí chung quanh đồng thời xuất hiện đại lượng trong suốt vòng xoáy. Vòng xoáy, ngân mang rảo hợp lại cùng nhau, tạo thành một bộ kỳ dị mà mỹ lệ hình ảnh. Hình tượng này kéo dài thời gian phi thường ngắn, người bình thường căn bản là thấy không rõ. Nhưng Lý Duy lại nhìn rõ ràng, miệng hắn một lần đã trương thành o hình chữ, cả người đều ngốc, trên đời còn có dạng này cơ động. Nương theo lấy hắn ý nghĩ này, ngân mang cùng ánh đao màu đen đụng vào một chỗ, đương đương đương đương tương đương tại một trận tỉ mỉ tới cực điểm kim loại tiếng va chạm bên trong. Ngân mang cùng ô quang đã trải qua một trận hoa cả mắt giao phong, tốc độ của song phương đều thật nhanh. Nhanh liền Lý Duy đều thấy không rõ lắm cụ thể chi tiết. Hắn duy nhất thấy rõ chính là song phương chạy chỗ. Hai người một bên giao phong, một bên phi tốc biến hóa vị trí. Nguyên lai gia hỏa này mới vừa rồi là như vậy chuyển tới thân ta bên cạnh. Thực sự là xảo diệu a. Lý Duy thấy rõ một số thủ đoạn. A, Trương Viễn là thế nào đi ra cái này nửa tháng cung? Lý Duy lại nhíu mày. Cứ như vậy nhìn đại khái 3 giây. Lý Duy rốt cục nhìn ra một chút mánh khóe. Hắn phát hiện, hai người này nhìn như đánh kịch liệt. Nhưng trên thực tế, từ đầu tới đuôi, cũng là Trương Viễn tại đè ép một số tại đánh. Một số tả xung hữu đột, muốn phá vây. Nhưng mỗi một lần, Trương Viễn đều có thể cực nhanh chuyển biến thân vị. Chính xác chặn đứng hắn. Đặc sắc, hay lắm. Lý Duy cảm giác mình đối với cơ giáp chiến đấu nhận biết bị trận này giao phong cho triệt để đổi. Mới, tiếc nuối duy nhất chính là Trương Viễn cơ động kỹ xảo thực sự quá cao thâm. Hắn lập tức vậy mà xem không hiểu. Trận này giao phong kéo dài có chừng 5 giây thời gian. 5 giây sau, tại một tiếng chấn nhân tâm phách vang vọng bên trong, ngân mang cùng ô quang đồng thời tan biến. Theo sát lấy. Trương Viễn điều khiển ngân sắc cơ giáp bỗng nhiên nhảy lên một cái. Thân trên không trung thời điểm, đài cơ giáp này phảng phất có linh tính đồng dạng, liên tiếp hướng một số cơ giáp đá ra 3 bước. Mỗi một bước đá ra, cơ giáp trên chân liền sẽ hiện lên một đường gai mắt hào quang màu bạc. Lý Duy nhìn minh bạch, đây là bởi vì cơ giáp trên chân bắn ra lưỡi đao sắc bén. Vụt tương đương, vụt tương đương, vụt tương đương, Lý Duy trong tai nghe được 3 lần kim loại cắt đứt âm thanh. Đồng thời, hắn nhìn thấy một số trường đao trong tay cắt thành hai đoạn. Sau đó là trái cơ cánh tay. Lại sau đó là ngực phải. Lại sau đó, Lý Duy nhìn thấy ngân sắc cơ giáp lại ra cuối cùng một cước. Một lần đá vào một số cơ giáp ngực. Đem tàn phá cơ giáp cho đạp bay ra ngoài. Cuối cùng, ngân sắc cơ giáp nhẹ nhàng linh hoạt địa rơi trên mặt đất. Rơi xuống đất đạp chân. Vô thanh vô tức, điểm bụi không sợ hãi. Lý Duy để ở trong mắt. Hắn sinh ra một loại ảo giác. Thật giống như mặt đất biến thành không có một gợn sóng mặt nước. Mà đài này khéo léo đẹp đẽ ngân sắc cơ giáp. Chính là cái kia đạp nước mà đi tuyệt đỉnh cao thủ. Ừng ực tương đương, Lý Duy nuốt từng ngụm nước bọt. Một đôi mắt trợn địa căng tròn. Một hai tay nắm nắm đấm. Trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Trong lòng của hắn liền một cái ý niệm trong đầu. Đại thần cấp cao thủ. Hắn đầu gối có chút như nhũn ra. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa. Hắn thật muốn quỳ trên mặt đất. Một đường quỳ gối đi qua. Ôm lấy ngân sắc cơ giáp chân. Cầu xin hắn vì chính mình chỉ điểm sai lầm. Đang khi hắn do dự lấy muốn không nên làm như vậy thời điểm. Khéo léo đẹp đẽ ngân sắc cơ giáp xoay người lại. Mở miệng nói. Người xâm nhập cơ giáp đều giải quyết. Cái khác cơ giáp không có vấn đề gì. Nhưng cái này một số không đơn giản. Hắn chân thân còn trốn ở phụ cận. Là lý do an toàn. Mau chóng đem hắn tìm ra. Tốt tương đương ta đây phải. Lý Duy hiện tại đối với Trương Viễn là tâm. Phục khẩu phục, hắn quay người liền dựa theo hắn đi làm. Tìm người thời điểm, Lý Duy trong đầu suy nghĩ nhao nhao tuôn ra. Cái này Trương Viễn cơ giáp kỹ thuật quả thực nghịch thiên. Cao thủ như vậy, nếu có thể chỉ điểm hai ta câu, ta nhất định có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co cũng không biết hắn có nguyện ý hay không dậy. Ta chờ đã, chuyện này ta phải mau lên báo. Các tướng quân nhất định sẽ phi thường trọng thị. Nhất định sẽ khai ôm. Một cái như vậy đại cao thủ. Nếu là hắn nguyện ý tiến vào quân đội mà nói. Ta về sau lôi kéo làm quen cũng mới liền nha. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.